Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mắt mèo của tác giả Sái Tuấn. Phần nội dung và phần dẫn. Thượng Hải năm 1936, người dân xôn xao vì vụ án mạng gây chấn động. Hung thủ sát hại hàng loạt cô gái trẻ bị phát hiện và phải chịu hình phạt nặng nhất. 66 năm sau, những chuyện tương tự lại xảy ra. Vũ Nhi và Đồng Niên, một đôi tình nhân trẻ, quyết định trở lại cái ngôi nhà đen ở Thượng Hải, nơi trước đây từng là nhà của gia đình Đồng Niên. Giữa mùa hè náo nhiệt, thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup năm 2002, ngôi nhà đen với không khí u ám dường như tách biệt hẳn với bên ngoài. Ngôi nhà quá rộng và bí hiểm, với những con mắt mèo được bố trí ngược trên các cánh cửa. Những âm thanh kỳ quái giữa đêm khiến cô gái trẻ Vũ Nhi không bao giờ yên giấc. Một con mèo trắng tuyệt đẹp vẫn thường thoát ẩn thoát hiện trong ngôi nhà, gây những tò mò cho Vũ Nhi. Nhiều câu hỏi băn khoăn của cô về nơi ở mới với bạn trai là Đồng Niên thường bị anh né tránh. Cô được Đồng Niên tặng cho một sợi dây chuyền ngọc mắt mèo, một loại ngọc xếp vào hàng quý hiếm và là kỷ vật của gia đình anh. Nhưng sợi dây chuyền đã nhanh chóng gây rắc rối cho cô. Một người đàn ông trung tuổi cùng đi trên tàu điện ngầm với Vũ Nhi bỗng trở nên hoảng loạn và nhảy xuống đường ray tự sát khi nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo trên ngực của cô. Diệp Tiêu, viên cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra vụ tai nạn tình cờ, chính là chồng, người chị đã quá cố của Vũ Nhi. Kể từ khi họ trở về nơi ở xưa, tại Thượng Hải bắt đầu xảy ra những vụ án bí ẩn. Những cô gái trẻ lần lượt bị giết hại với cách thức hoàn toàn giống nhau, bị thắt cổ cho tới chết. Nghi phạm chỉ là một người. Diệp Tiêu tiếp tục là người tham gia điều tra những vụ án này. Trong quá trình phá án, viên cảnh sát đã phát hiện ra rằng cách thức gây án của kẻ thủ ác không khác là mấy so với tư liệu còn lưu về vụ án cách đó 66 năm do Đổng Tuyết Thôn, người chủ đầu tiên của ngôi nhà đen gây ra. Ở mắt mèo, các nhân vật phải đối đầu với nỗi sợ hãi dường như là thường trực, nhưng họ không thể dễ dàng tìm cách thoát ra được. Con người đọc bị lôi cuốn vào những hoang tưởng của nhân vật chính và phát hiện ra rằng tội ác họ gây ra đều xuất phát từ những chấn thương tâm lý khi còn nhỏ. Yếu tố kinh dị trong truyện của Sái Tuấn xuất phát từ những tâm lý phức tạp của con người hơn là những câu chuyện rùng rợn ma quái. Về phần này, dường như Sái Tuấn chịu ảnh hưởng từ cách xây dựng nhân vật với chứng đa nhân cách của bậc thầy truyện rợn tóc gáy. Bắt đầu viết truyện kinh dị khi mới 22 tuổi vào năm 2000, Sái Tuấn nhanh chóng trở thành tác giả có tên tuổi ở dòng truyện kinh dị của Trung Quốc. Với 15 đầu sách, sau 10 năm vào nghề và 5 triệu bản đã được bán ra, Mắt Mèo được phát hành tại Trung Quốc năm 2002 và nằm trong series 4 tác phẩm xuất bản cùng năm của anh, gồm Virus, Lời Nguyền, Mắt Mèo và Thánh Nhi. Phần dẫn. George Saphier tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Cằm anh bỗng run rẩy, gần như có thể nghe thấy được tiếng va đập của răng. Anh tham lam hít thở sâu mấy cái như thể vừa mới được vớt từ dưới nước lên, đổ cho không khí lạnh giá buổi sáng sớm luồn vào cơ thể mình. Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy cửa sổ đang mở, anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Một cơn gió thổi vào cổ anh, khiến anh cảm giác như bị ai đó bóp cổ. Rót nhớ rõ ràng, trước khi đi ngủ, cửa sổ đã được chốt chặt lại. Anh giơ đôi tay hơi run run, đóng cửa sổ lại. Lúc này bầu trời màu tím nhạt ngoài cửa sổ đã bắt đầu hừng sáng. Đêm sắp qua, ánh ban mai sắp sửa chiếu rọi khắp Thượng Hải. Rót vuốt mái tóc rối bù và ướt sượt, phát hiện ra trên trán mình đã đầy mồ hôi. Giấc mơ khốn kiếp đó, rót nhớ lại cơn ác mộng anh vừa phải chịu đựng. Mười mấy ngày nay, cứ đến thời điểm này, giấc mộng giống hệt nhau lại đến thăm viếng linh hồn anh, bám riết lấy anh, nuốt chửng anh. Người đàn ông Trung Quốc trong giấc mơ luôn mang theo một nụ cười kỳ quái, nhìn rót, giơ bàn tay nhợt nhạt dị thường, ngón tay trỏ chậm rãi chỉ thẳng vào con ngươi mắt của rót. Rót vụt giơ hai tay lên để bảo vệ con ngươi mắt của mình, không dám hồi tưởng lại cảnh tượng giấc mơ hải hùng đó. Nhưng hôm nay rót vẫn phải đi thăm anh bạn Trung Quốc này, bởi người này sẽ bị xử tử hình vào sáng sớm ngày hôm nay. Trong chớp mắt, ngôi nhà màu đó lại lướt qua trước mắt rót. Anh hơi ngạt thở, lập tức xuống khỏi giường, mặc đồng phục cảnh sát tô giới, bước ra ngoài. Đây là con đường tô giới Pháp ở Thượng Hải năm 1936. Trời bắt đầu rạng sáng, rót rùng mình, bước chân lạnh lẽo của anh vang lên trên đường dài hun hút. Anh đến một gian phòng nhỏ, trong phòng có mấy người Trung Quốc và người Pháp. Họ đều mặc đồng phục, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Rót hỏi đồng nghiệp Trung Quốc của anh, anh ta đã tỉnh dậy chưa? Tỉnh rồi, mọi việc đều ổn cả. Bây giờ gọi anh ta ra chứ? Rót trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Vài phút sau, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng xích chân. Họ đều khá căng thẳng, đặc biệt là rót. Cửa mở, tiếng kim loại va đập vào nhau rất chói tai. Cuối cùng, rót lại gặp anh ta một lần nữa. Người đó vô cùng bình thản, mặc một bộ quần áo sạch tinh, chỉ có còng tay và xích chân, nhắc nhở mọi người rằng đây là một phạm nhân sẽ bị xử tử hình. Rót không hề muốn nhìn khuôn mặt đó. Bỗng anh ta mỉm cười với rót. Rót không kìm nổi, lùi lại một bước. Nhưng anh ta lập tức nhận ra hành động này làm anh ta sẽ mất mặt trước đồng liêu. Chính anh ta đã tự tay tống giam cái người đứng trước mặt mình vào ngục. Và nhờ vậy, anh đã trở thành trưởng mật thám nổi tiếng nhất trong tù giới. Người tử tội lên tiếng trước. Anh ta mỉm cười cất lời chào bằng tiếng Pháp thành thục. Rót, chào buổi sáng. Rót cúi đầu tránh ánh mắt thân quen của đối phương, lặng im không nói. Là hôm nay phải không? Tử tội rất ung dung. Rót ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu. Đối phương tiếp tục nói. Tôi biết rồi, chính là hôm nay. Rót, bên ngoài trời mưa à? Giọng nói rất dịu dàng, như thể là đang tán gẫu chuyện lặt vặt trong gia đình. Rót không thể nào chịu đựng nổi cái giọng nói này, hò khan mấy tiếng, sau đó dùng khẩu khí nghiêm khắc quan cách để nói. Anh có muốn ăn gì không? Đồng liêu bày ra một bữa ăn thịnh soạn trước mặt tử tội. Tử tội gật đầu nói, bữa sáng cuối cùng. Sau đó anh ta giơ đôi tay bị còng lên rồi nói, có thể giúp tôi mở nó ra được hay không? Rót do dự trong chốc lát, thận trọng mở còng tay ra. Tử tội khởi động cổ tay một chút, rồi nhẹ nhàng nói, cảm ơn. Sau đó anh ta ngồi xuống ghế, bắt đầu thong thả thưởng thức các món ăn. Sau khi ăn xong, anh ta bình thản nói, tôi đã ăn no rồi, cảm ơn. Một cánh cửa khác được mở ra, mấy người mặc đồng phục vây quanh tử tội, dẫn anh ta tới nơi hành hình. Đó là một căn phòng bí mật kín mít, trên bức tường lạnh lẽo dường như khắc lên đó thứ gì đó rất cổ quái. Mỗi lần bước vào căn phòng này để giám sát việc hành hình của phạm nhân, rót đều ngửi thấy một cái mùi vị vô cùng đặc biệt. Đó là cảm giác mà các phạm nhân đã để lại, sợ hãi hay vui mừng. Chính giữa phòng đặt một cái giá treo cổ vừa tầm, dây thừng đã được thắt xong, treo lên trên xà ngang, trông giống như một con rắn cuộn tròn, lúc nào cũng có thể thè lưỡi nhe răng với bất cứ ai. Không ai thúc giục, tử tội một mình đi lên giá treo cổ. Anh ta không cần trùm khăn che mắt, nhưng lặng lẽ nhìn tất cả mọi người trong phòng. Sau đó, anh ta tự thòng dây thừng vào cổ của mình. Anh ta chậm rãi nói với Gióc: "Có thể bắt đầu được rồi." Gióc trả lời: "Bắt đầu thì cũng chính là kết thúc." Người tử tội để cổ trong thòng lọng, dường như muốn cải chính lại nói: "Không, vừa là kết thúc mà cũng là bắt đầu." Hai chữ bắt đầu được kéo dài, dư âm cứ ngân nga mãi. Rót không kịp nghĩ ra ý nghĩ của câu nói này, nhưng anh vẫn thoáng thấy rung lên. Lúc này, ghế để chân dưới giá treo đã bị đẩy ra. Rót bỗng buồn nôn, anh lao ra khỏi phòng, dựa người vào bức tường lạnh giá. 10 phút sau, các đồng liêu bước từ phòng hành hình ra nói với Rót: "Người đó đã chết rồi." Họ hỏi anh có muốn vào xem hay không. Rót lắc đầu, anh không bao giờ muốn phải nhìn thấy cái khuôn mặt đó nữa. Giờ phút này, anh chợt nảy ra một ý tưởng, đó là rời khỏi nơi đây, rời khỏi cái thành phố Thượng Hải này, mãi mãi rời xa, không bao giờ quay trở lại đây nữa. Bởi nơi đây luôn có cơn ác mộng khiến anh phải sợ hãi. Cái người vừa mới trút hơi thở và cả ngôi nhà màu đen đó nữa. 1 tháng sau, George Safia bước lên chiếc tàu khách đi đến Marseille. Khi tàu tiến vào Ấn Độ Dương, ban đêm có người phát hiện ra một người đàn ông da trắng khoảng 30 tuổi đã lao mình xuống biển, rồi lập tức bị những con sóng đêm nhấn chìm. Sau khi chiếc tàu cập bến, đổ nơi đến là cảng Marseille. Trong toàn bộ số hành khách, chỉ có mình anh cảnh sát tô giới Pháp ở Thượng Hải. George Safia bị mất tích.